Bất diệt kiếm thể, chương 659, huyết mạch truyền thừa, chung, góc truyện audio.com. Nửa canh giờ trôi qua, Hồng Mang rốt cuộc ngưng kết thành hai cái tiểu cầu, ánh mắt thạch tâm ngưng trọng, cẩn thận khống chế hai cái quang cầu phân biệt ấn nhập vào trán chính mình cùng nhi tử. Tức khắc vầng sáng màu xanh bao phủ đứa nhỏ dần dần thu liễm, cùng lúc đó, một cổ uy áp khổng lồ từ trên trời hạ xuống đem thạch tâm bao phủ. Uy áp cuồn cuộn khiến hắn vẻn vẹn chỉ là kiếm giả cảm thấy bản thân nhỏ bé, vô lực, thêm trước đó thi triển ấn quyết cơ hồ tiêu hao kiếm nguyên toàn thân, tức khắc bị ép ngồi xuống mặt đất. Thạch ca, một bên nhất trực thủ hộ Thanh Huyền lập tức bước tới, nghĩ muốn nâng đỡ thạch tâm, lại bị thạch tâm ngăn trở. Vùng vẫy đứng dậy, nhìn thê tử cùng hài tử mới xuất sinh, trong lòng thạch tâm bốc lên một cảm giác khó hiểu, là không tha, là kiên định, còn có một tia áy náy cùng khổ sở. Thanh Huyền, vì hy vọng thạch gia chúng ta. Không đợi nói xong, thạch tâm liền vận khởi một chút kiếm nguyên còn dư lại, lao ra ngoài cửa, chẳng bao lâu sau thân ảnh cũng khó có thể khống chế. Thanh Huyền ngơ ngác nhìn phương hướng thạch tâm rời đi, cắn chặt răng khiến trên môi xuất hiện vết máu, trong lòng đau đớn tột đỉnh. Mà thời điểm thạch tâm rời đi, trên không thạch phủ kiếp vân màu tím thẫm cũng đuổi theo mà trôi đi. Thanh Huyền nhẹ nhàng đi đến bên giường ngồi xuống, vuốt ve khuôn mặt non nớt của đứa nhỏ, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, đó là sơ xuân hàn phong, như trước không có thoát khỏi ngày đông sơ sắc tiêu điều. Gió, vẫn luôn lạnh, Thanh Huyền lẩm bẩm nói, nhìn sinh mệnh mới từ thân thể chính mình tách ra, tâm tình phức tạp khó có thể bình tĩnh, là nên yêu, hay là nên hận. Mà lúc này năm dặm chấn lại giống như nổ tung, dị tượng trên trời cùng nhân ảnh từ thạch phủ lao ra kinh thế hãi tục như vậy, khiến mọi người đối với thạch phủ thần bí lại hơn mấy phần truyền kỳ mông lung. Lại nói thạch tâm nỗ lực vận chuyển kiếm nguyên trong cơ thể chạy đi. Hắn cũng là năm trước vừa mới trúc cơ tụ nguyên, chạy nhanh đã miễn cưỡng, hơn nữa vừa mới thi triển ấn quyết tiêu hao hơn phân nửa, đi tới đỉnh tuyết sơn ngoài chấn rốt cuộc duy trì không được, lảo đảo té ngã trên đất. Miễn cưỡng chống đỡ thân thể ngồi xếp bằng, vận chuyển tâm pháp, đan điền chỉ còn lại vài tia kiếm nguyên ở dưới uy áp lôi kiếp nỗ lực vận hành, mà lúc này kiếp vân cũng đã đuổi kịp, ở trên đỉnh đầu hắn nghìn trượng đỉnh chỉ uy áp bàng bạc như thực chất áp bách tâm thần. Đã kết thúc sao? Mở ra hai mắt nhìn kiếp vân giống như muốn diệt thế trên đỉnh đầu, trong lòng thạch tâm tràn ngập vô lực cùng khuất nhục. Thật đã kết thúc sao? Chuyện xưa thoáng hiện trong đầu, một thân ảnh quen thuộc như ở trên gợn sóng xuất hiện ở trước mắt, là phụ thân sao? Đúng, là khuôn mặt quen thuộc đó, nhãn thần sắc bén đó, người dạy hắn 15 năm kiếm đạo liền tự hủy kiếm trùng tìm nguyên nhân hắn sinh non mà nguyên khí trong cơ thể bạo loạn. Tâm nhi, nhớ kỹ, kiếm có hồn phách cùng khí khái, chúng ta tu là kiếm đạo, liền muốn có khí khái, cho dù bị hủy diệt cũng chỉ là thân kiếm hủy diệt, mà vĩnh viễn hủy diệt không được là ý chí con người. Phải biết rằng, kiếm vốn là không có hồn phách, có, nhiều nhất chỉ là linh tính, mà hồn phách cũng là do người sử dụng kiếm giao cho. Vậy phụ thân, cái gì là kiếm trùng? Kiếm trùng là kiếm nguyên cô đọng tự đan điền khí hải sinh ra ý niệm thừa tái, mỗi người đều sẽ có kiếm khí thuộc tính của chính mình, nên hình thành kiếm trùng bất đồng. Góc truyện audio.com, nhưng duy nhất giống nhau chính là, vĩnh viễn cũng sẽ không ở hủy diệt ở trước sự rùn ấy. Vĩnh viễn cũng sẽ không hủy diệt ở trước sự run rẩy. Thanh âm uy nghiêm không ngừng vang vọng trong đầu, nhãn thần thạch tâm càng thêm sắc bén. Đúng vậy, ta 8 tuổi khổ học kiếm đạo, 10 tuổi ngưng tụ kiếm nguyên khí, 16 tuổi đạt tới kiếm thị đỉnh phong, 20 tuổi trúc cơ tụ nguyên, nếu không phải nhi tử xuất sinh, chính mình liền người có hy vọng nhất hoàn thành di mệnh của gia tộc, ta đang sợ cái gì? Ta có cái gì phải sợ? Chỉ là nó so với ta cường nên ta sợ, ta lại vì cái gì muốn chịu lôi kiếp áp bách, ta tu là kiếm đạo kiếm giả, phải dũng mãnh tinh tiến. Trong lòng kích động, vài tia kiếm nguyên còn sót lại trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, thiên địa nguyên khí phạm vi trăm dặm lấy thạch tâm làm trung tâm hình thành một vòng xoáy, nhanh chóng tụ tập bị hấp thu, lại hóa thành kiếm nguyên không ngừng áp xúc ngưng kết, một tia hỏa hồng kiếm nguyên không ngừng sản sinh, đây là một loại tân kiếm nguyên, so với trước đích càng thêm cô đọng sắc bén. Chuyện sắc hiệp cùng lúc đó, một thanh tiểu kiếm trong suốt ở trong đan điền thạch tâm nhanh chóng hình thành, một cổ kiếm ý hệ hỏa tràn ngập bất khuất thấu thể mà ra, khiến kiếp vân không ngừng xoay tròn có một tia đình trệ. Lúc này trong lòng thạch tâm một mảnh thông suốt, chỉ cần tâm không hề sợ hãi còn có cái gì đáng sợ. Giống như cảm thụ được chiến ý của người bên dưới, kiếp vân điên cuồng xoay tròn lên, trong sổ tức liền ngưng kết hoàn tất. Một đạo thiên lôi màu tím mang theo khí thế hủy thiên diệt địa phá không mà xuống, trong nháy mắt đã cách đỉnh núi không đủ trăm trượng. Thạc tâm chỉ cảm thấy một mảnh không minh, kiếm ý ngưng kết bất khuất hơn 10 năm mang theo ý chí kiên ngưng dâng lên, trong lòng minh ngộ, kiếm chỉ tùy ý hướng phía trên điểm ra, họa xuất một đường quỹ tích huyền ảo. Một đạo kiếm khí màu xích hồng từ đầu ngón tay bắn ra, nháy mắt vượt qua khoảng cách trăm trượng cùng đạo thiên lôi va chạm. cũng không chấn thiên cự hưởng trong dự liệu, hai bên tương giao ở không trung, chú ý nhìn, một điểm sáng tối đen ở giữa chỗ va chạm hình thành, đó là một loại tối đen thuần túy, không thuộc về động hư không gian của thiên đạo. Ở ngoài 10 dặm, nhìn kiếp lôi cách đó không xa, hai người Lục Thanh đồng thời nhíu mày. Động hư không gian, người này cư nhiên có thể kích phá không gian, ở dưới chân long nhãn của Lục Thanh kiếm khí của người này tựa hồ không chỉ là thuần túy hệ hỏa, ở trong đó giống như chứa đựng một tia gì đó không hiểu, có chút tương đương với lĩnh vực chi lực lại tựa như vậy mà không phải vậy. Hơn nữa, người này trước đó chính kiếm giả giai, trong phút chốc cư nhiên phá nhập kiếm nguyên cảnh, thậm chí trực tiếp ngưng kết kiếm chủng, sinh ra kiếm ý, sự tình như vậy căn bản Lục Thanh chưa từng gặp qua. Tu vi kiếm sư lại có thể kích phá không gian, ở trong Lục Thanh nhận thức kiếm sư, bình thường có thể phá vỡ chân không đã là không sai rồi. Lại nhìn kiếp vân, tựa hồ cũng không dừng lại, lại một đạo kiếp lôi gào thét mang theo một vết nứt không gian chính diện lao xuống, sắc mặt Thạch Tâm lập tức trở lên ngưng trọng. Kiếm chỉ rất nhanh điểm động, đạo đạo kiếm khí sắc bén tự nhiên mà ra, mang theo vết nứt không gian tối đen cùng đạo kiếp lôi thứ hai chạm vào nhau, mãi đến 10 đạo kiếm khí mới đem đạo kiếp lôi này triệt tiêu. Không cho một chút thời gian thở dốc, đạo kiếp lôi thứ ba nối. gocchuyenaudio.com, tiếp mà tới, đồng dạng là chém ra đạo đạo kiếm khí, mỗi một đạo chém ra Thạch Tâm đối với lý giải cảnh giới kiếm đạo hiện tại lại củng cố một phần, uy lực cũng càng hơn một bậc, nhưng phải gần 30 đạo kiếm khí mới đem đạo kiếp lôi thứ ba triệt tiêu. Mà lúc này, lôi kiếp dường như đã biết nam tử trước mắt không dễ đối phó, tạm thời đình chỉ kiếp lôi hạ xuống, bắt đầu lấy tốc độ so với trước đó nhanh hơn vài lần xoay tròn lên, màu sắc từ tím thẫm trở thành tím đen, uy áp càng thêm nồng hậu. Trong lòng Thạch Tâm không ngừng thề ngộ cảnh giới hiện giờ, đương nhiên, kiếp vân sẽ không tận lực dừng lại chờ hắn. Không bao lâu, lại đạo kiếp lôi hạ xuống, cùng trước đó bất đồng, đạo kiếp lôi thứ tư chỉ nhỏ bằng cổ tay, nhưng lại có màu tím đen cô đọng áp xúc đến cực điểm, uy lực đâu chỉ tăng lên thập bội. Không gian thoát phá, không gian loạn lưu tối đen hiển hóa đi ra. Giống như cảm thụ được lôi kiếp mang đến áp lực cường đại, kiếm ý vừa mới ngưng kết thành hình trên người Thạch Tâm bạo phát, chỉ thấy đan điền Thạch Tâm lóe ra hồng mang, một thanh tiêu kiếm cổ phát hiên ra. Kiếm chủng cùng Thạch Tâm tâm ý tương thông, thấy tình hình này, Thạch Tâm không cần nghĩ ngợi, vội vàng đem tân sinh kiếm nguyên trong cơ thể đưa vào bên trong. Đạt được kiếm nguyên của Thạch Tâm tương trợ, kiếm chủng bạo tăng mấy chục lần, thân kiếm dài gần 5 trượng giống như thực chất, một tầng hồng quang lưu chuyển, kiếm ý khổng lồ nháy mắt áp qua đạo kiếp lôi thứ tư, càng là đem chung quanh thân kiếm ép ra đạo đạo động hư không gian. Không cần Thạch Tâm tận lực thúc dục, tâm niệm vừa động, kiếm chủng tựa như thuấn di khoảng cách hơn 100 trượng, nháy mắt xuất hiện trước mặt kiếp lôi. Một trận bạch mang chớp động, âm vang giống như gương đồng vỡ tan, động hư không gian phạm vi một dặm mở ra, ở trên đỉnh đầu Thạch Tâm hình thành một cổ hấp lực cường đại không thể chống đỡ, nháy mắt đem Thạch Tâm hút vào bên trong, không kịp phản ứng, chỉ có một tiếng hô hoán tê tâm liệt phế trong khoảnh khắc truyền vào tai. Lực thôn phệ khổng lồ điên cuồng xé nát tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng cũng bởi vì không có thiên địa nguyên khí chống đỡ mà dần dần khép lại, không gian mất đi khí tức của độ kiếp giả, kiếp vân trên bầu trời nghi hoặc xoay tròn mấy vòng nhỏ liền dần dần tiêu tán, chỉ để lại một mảnh tuyết sơn hỗn độn giống như bị gió lốc tàn phá. Vì thế bảng bạc cùng với kiếp lôi khủng bố thuộc về thiên kiếp bị chấn dân nhìn thấy rõ ràng, đều âm thầm suy đoán, có phải hay không Thạch gia chọc giận kiếm thần, do đó hạ xuống thiên phạt để khiển trách. Thạch phủ trước cửa một sương phòng, cô độc vượt qua màn tuyết giá lạnh, một tỷ nữ gắt gao ôm trong tay một hài tử sơ sinh, vừa cảnh giác vừa sợ hãi nhìn đám người trước mặt. Từ lúc hôm qua dị tượng cùng với phu phụ gia chủ Thạch gia tiêu thất, trong tiểu trấn đều nói bóng gió, nói là Thạch gia đắc tội kiếm thần, do đó dẫn hạ thiên lôi, nói Thạch gia là yêu ma ẩn nấp nhân gian, bị kiếm đạo đại sư phát hiện, đưa tới thiên phạt để hủy diệt. Nhưng khi nghe nói đến sự tình hôm qua gia chủ phu nhân sinh hài tử, mọi mũi nhọn đều nhắm tới hài tử mới xuất sinh. Chấn dân đều nhất trí cho rằng, đứa nhỏ đó là yêu ma vạn ác truyền thế, không thì như thế nào đưa tới thiên phạt còn hại chết phụ mẫu thân là kiếm giả. Mọi người đối với kiến giải này rất tin tưởng, vì thế liền dẫn phát trận giằng co. gocchuyenaudio.com, này, chấn dân cho rằng phải giết chết hài nhi ngay, nếu không chờ hắn lớn lên sẽ hóa thân thành yêu ma, hại chết tất cả mọi người trong chấn. Cách chương.